Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 128, thần kỳ số mệnh. Đan phát hiện từ khi đội bóng bại bởi Will sau khi số may cơ bản liền rời xa đội bóng của hắn. Đang đối mặt Thụy Điển thời điểm, đội bóng thương tên bệnh đơn đã tăng đến 3 người. Benly, Jokut còn có Walcott. Ba người này ở cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu bên trong đều sẽ không cách nào ra cuộc tranh tài. Walcott là mắt cá chân vặn thương. Vòng knockout cùng tứ kết đều sẽ khẳng định không đuổi kịp. May là hắn lúc trước dẫn theo ba cái tiền vệ cánh phải đến. Này lúc trước bị các truyền thông lên án sự tình. Bây giờ nhưng cứu vớt nước Anh bọn họ không cần lo lắng ai có thể khách mời tiền vệ cánh phải. Adriano, McDem khẳng định ở cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu bên trong thủ phát. Mà tứ kết liền không biết. Vạn nhất hắn ở cùng đội tuyển Thụy Điển bên trong thi đấu thể hiện xuất sắc. Như vậy rất khả năng tiếp tục thủ phát. Nếu như không thể, liền muốn xem Benly khôi phục tình huống. Nếu như Benly cũng không có khôi phục lại có thể ra cuộc tranh tài mức độ. Đan đau đầu, người Thụy Điển hiện tại đặc biệt quan tâm Jock út thương thế. Walcott đã xác định không cách nào xuất chiến nước Anh cùng bọn họ thi đấu. Cái này uy hiếp có thể bài trừ. Jock út là nước Anh hạt nhân. Tác dụng của hắn đã ở đối với nước Đức cuối cùng mười mấy phút thi đấu bên trong thể hiện vô. Cùng nhuần nhuyễn, đội tuyển Thụy Điển huấn luyện viên Larry Tư Lagerbeck rất quan tâm nước Anh tình huống ở bên này. Bởi vì hắn trước sau hoài nghi Tony Dunn đang cố ý phóng ra bom khói. Hắn để út đi bệnh viện làm kiểm tra. Buổi chiều trong khi huấn luyện các ký giả nhưng vỗ tới út tùy tùng đội bóng huấn luyện. Còn có xúc bóng động tác. Đồng thời không bị ảnh hưởng chút nào. Từ nghiên cứu đến xem, Tony Dunn là một cái giảo hoạt người. Không thể đơn giản từ mặt ngoài đến xem phán đoán hắn đón lấy muốn làm gì. Nếu như út có thể lần đầu ra sân, đội tuyển Thụy Điển cần chuẩn bị một bộ chiến thuật. Nếu như út không thể lần đầu ra sân, thậm chí căn bản liền không thể ra tràng, đội tuyển Thụy Điển lại cần chuẩn bị một bộ chiến thuật. Nếu như vẫn định không xuống đi, vậy coi như không ổn. Hắn luôn không khả năng để đội bóng hai loại chiến thuật đều luyện chứ. Thời gian cấp bách nào có như thế làm? Đan đương nhiên sẽ không cho Lagerbeck biết mình thật đang định. Mỗi ngày các ký giả có thể quay chụp đến hình ảnh ngoại trừ nước Anh toàn đội ở làm nóng người liền. Vẫn là ở làm nóng người. Lagerbeck cuối cùng quyết định lấy Jock út sẽ không lần đầu ra sân vì là tiền đề chuẩn bị cuộc tranh tài này. Hắn cho rằng Jock út lần kia đi bệnh viện tuyệt đối sự ra có nguyên nhân. Vết thương ở chân của hắn nên vẫn không có thật triệt để. Lagerbeck nhiều lần phân tích một hồi. Cảm thấy Tony Dunn hẳn là sẽ không ở trận này bên trong để út lần đầu ra sân. Nguyên nhân rất đơn giản. Thuần túy từ về mặt thực lực đến phân tích. Đội tuyển Thụy Điển cũng không phải đội tuyển Anh địa đối thủ. Ở phần thắng khá lớn thi đấu bên trong, Đan sẽ không để cho thủ hạ của hắn ái tướng mạo hiểm. Thụy Điển có thể duy trì đối với nước Anh 48 năm bất bại chiến tích. Lagerbeck đã từng đối với các truyền thông đã nói bí quyết. Đội chúng ta đội tuyển Anh quá quen thuộc. Nước Anh thức bóng đá rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Bọn họ kẻ địch lớn nhất chính là chính bọn hắn. Kiêu ngạo thái độ làm bọn họ xưa nay không đi nghiên cứu đối thủ. Lagerbeck cho là mình hiểu rất rõ nước Anh. 10 năm trước như vậy. 10 năm sau vẫn như cũ như thế. Tony Dunn chắc chắn sẽ không để Jock út thủ phát. Nước Anh chiến thuật đấu pháp cũng sẽ không cùng trước khác nhau ở chỗ nào. Chính mình chỉ cần cẩn thận ứng phó. Liền nhất định có thể mang bất bại chiến tích tiếp tục kéo dài. Lagerbeck đoán không sai. Đan xác thực không có ý định để út ở cuộc tranh tài này bên trong lần đầu ra sân. Có điều lý do cũng không phải hắn cảm giác mình có thể ung dung chiến thắng Thụy Điển. Trải qua Will địa giáo huấn sau khi. Bây giờ Đan có thể được cho vô cùng cẩn thận cẩn thận. Huống chi Thụy Điển cũng có thể tính trên là nước Anh khắc tinh. Nước Anh có thể không sợ nước Pháp. Không sợ Italy. Không sợ Hà Lan. Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha chờ một đám châu Âu đội mạnh. Thế nhưng xa không tính là châu Âu nhất lưu, đội mạnh Thụy Điển xác thực người Anh một cái tâm bệnh. Đối với Thụy Điển, đau thuần túy là bóng đá mức độ. Cùng đội tuyển Đức địa loại kia hận không giống nước Anh đã ròng rã 48 năm không có nước Anh Thụy Điển. Đối với một nhánh tự xưng là thế giới nhất lưu, mục tiêu đều là vô địch thế giới. Châu Âu quán quân đội bóng tới nói, liên tục 48 năm không có thắng quá một nhánh châu Âu nhị lưu đội bóng. Để bọn họ vô cùng phiền muộn, mỗi một lần đều cảm thấy sẽ thắng. Có thể kết quả đều là không như ý muốn. Nước Anh cùng đội tuyển Thụy Điển một lần cuối cùng ở thế giới giải thi đấu bên trong giao thủ. Muốn tìm hiểu đến 2006 năm nước Đức World Cup. B vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Trận đấu kia hai bên các đánh một hiệp bóng tốt. Cuối cùng điểm số là 2-2 hòa. Mà lúc đó xuất lĩnh đội bóng bức hòa nước Anh Lagerbeck bây giờ còn ở dạy học Thụy Điển. Nước Anh địa huấn luyện viên trưởng đúng là đã thay đổi 4 người. Từ Ericsson đến McLaren, từ McLaren đến Capello, lại từ Capello đến Tony Dan. Người Anh một lần cuối cùng chiến thắng Thụy Điển là ở 1968 năm. Lúc đó bọn họ vừa bắt được 1966 năm vô địch World Cup. 1968 năm thực sự là một cái kỳ diệu niên đại. Bắt được địa phương vô địch World Cup, đội tuyển Anh thật giống dùng hết bọn họ hơn 100 năm tích góp. Lại đến địa vận khí. Một lần cuối cùng thắng Thụy Điển. Lần thứ nhất bại bởi nước Đức. Từ đây cùng thế giới giải thi đấu quán quân cách biệt. Thậm chí ngay cả trận chung kết đều không có tham gia quá. Mỗi lần đều bị cho rằng là mạnh nhất trong lịch sử một lần đội tuyển quốc gia. Bị mang nhiều kỳ vọng. Nhưng dù sao là khiến người ta thừa hưng mà đi mất hứng mà về. Từ đó về sau, cùng đội tuyển Thụy Điển gặp gỡ 12 lần. 8 bình 4 phụ, không một thắng tích. Từ 2006 năm sau khi, nước Anh cũng không còn cùng Thụy Điển gặp được. Cái kia đoạn chuyện cũ cũng dần dần bị người quên lãng. Mãi đến tận ở đang tiến hành trên Euro, nước Anh cùng đội tuyển Thụy Điển ở vòng knockout gặp gỡ. Mọi người tan vỡ lịch sử lúc này mới lại nghĩ đến. Nha, nguyên lai nước Anh tại đây 48 năm qua còn không thắng quá Thụy Điển. Hơn nữa Thụy Điển đối với nước Anh bóng đá thương tổn còn không chỉ rơi vào 48 năm chịu không nổi. Sỉ nhục, một nguyên nhân khác nghe có chút mê tín. Xác thực sự thực chỉ cần là nước Anh bại bởi Thụy Điển. Như vậy bọn họ ở làm giới giải thi đấu bên trong nhất định rất xui xẻo. Ở 1990 năm World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại bên trong. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Thụy Điển cùng tổ. Đội tuyển Anh tuy rằng không có chiến thắng đội tuyển Thụy Điển. Nhưng có thể thăng cấp trận chung kết giai đoạn cũng cuối cùng dừng lại với 1990 năm World Cup vòng. Bán kết, năm 1995. Chuẩn bị chiến đấu năm sau Euro, đội tuyển Anh tìm đội tuyển Thụy Điển làm nóng người. Kết quả bọn họ ở cái kia một lần trên Euro lại là dừng lại với vòng bán kết. Năm 2000 Euro thi đấu vòng loại. Anh Thụy hai đội cùng tổ. Kết quả, đội tuyển Thụy Điển lực ép đội tuyển Anh thu được vòng bảng đệ nhất. Người sau tuy rằng thông qua phụ gia thi đấu thăng cấp. Nhưng ở năm 2000 Euro vòng chung kết bên trong nhưng liền vòng bảng đều không có ra biên. Ở năm 2004 Euro trước. Đội tuyển Anh tiếp tục thử nghiệm đánh vỡ, gặp Thụy chịu không nổi, địa vòng lẩn quẩn. Nhưng là bọn họ không chỉ có bại bởi đội tuyển Thụy Điển. Còn ở cái kia một lần Euro trận chung kết giai đoạn dừng lại với tứ kết. 2006 năm World Cup, nước Anh cùng Thụy Điển chén phân đến đồng nhất vòng bảng. Một vòng cuối cùng hai đội đá hòa. Nước Anh tuy rằng dựa vào cái này thế hòa bắt được vòng bảng đệ nhất. Tách ra thế cửu nước Đức, nhưng cuối cùng bị Bồ Đào Nha penalty đào thải, tiếp tục gặp Thụy xui xẻo kỷ lục, cho tới ở cái kia 10 năm bên trong, người Anh cố chấp cho rằng, đội tuyển Anh chỉ cần có thể đánh bại đội tuyển Thụy Điển. Thế giới của bọn họ quán quân chi mộng liền nhất định có thể thực hiện. Nói ra đều có chút mất mặt, nguyên lai không chỉ là Trung Quốc mới có, gặp ích chịu không nổi, địa hắc lịch sử. Coi như nước Anh vừa thắng nước Đức, đem bọn họ to lớn nhất kẻ thù đưa đến quê nhà. Nước Anh fan bóng đá cũng không dám khinh thường địa nói bọn họ lần này nhất định có thể chung kết. Số mệnh, không ít người ở trong lòng vẫn là vì là đội bóng tương lai cảm thấy lo lắng. Những người sớm nâng cốc điếm gian phòng đính đến ngày chung kết nước Anh fan bóng đá hiện tại bắt đầu cân nhắc chính mình địa tiền có thể hay không trôi theo nước. Cùng với đội tuyển Đức loại kia ghi lòng tạc dạ địa cừu hận không giống. Nước Anh cùng đội tuyển Thụy Điển gặp gỡ muốn nhất định ít đi chút mùi thuốc súng. Mặc kệ là nước Anh cầu thủ vẫn là Thụy Điển cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm. Đều sẽ không trắng trợn đàm luận chuyện như vậy. Các cổ động viên địa phản ứng cũng không có cùng đội tuyển Đức thi đấu trước kịch liệt như vậy. Bởi vì mặc kệ là người Thụy Điển vẫn là người Anh. Đối với cái này, kỷ lục biểu hiện ra tâm tình càng nhiều chính là nghi hoặc. Không sai. Thụy Điển cầu thủ đang bị phóng viên hỏi bọn họ đã 48 năm không có bại bởi quá nước Anh thời điểm. Đều nở nụ cười. Này cũng thực là một cái làm người nghi hoặc vấn đề. Chúng ta cũng không biết tại sao. Đã 34 tuổi Ibrahimovic là đội tuyển Thụy Điển bên trong tham gia 2006 năm World Cup lão cầu thủ. Tuy rằng hắn không có tham gia đối với đội tuyển Anh thi đấu. Có điều nhưng ở trên ghế dự bị xem địa rõ rõ ràng ràng. Ở trận đấu kia phút thứ 90, đội tuyển Thụy Điển còn 1-2 lạc hậu với nước Anh. Người Anh vừa ở phút thứ 85 đánh vào thứ hai bóng. Khiến mọi người cho rằng Thụy Điển lần này mới bại cục đã định. Thế nhưng Larsson một cái quỷ dị đánh đầu cuối cùng tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 2-2. Đây quả thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Bị phóng viên hỏi cái kia chàng thời điểm tranh tài. Vốn đang cười hì hì Ibrahimovic nhưng nhíu mày. Các ngươi nói như vậy cái kia xác thực rất kỳ quái. Ta cũng không nói lên được tại sao. Hiệp 2 chúng ta thật giống đột nhiên cả người đều tràn ngập sức mạnh. Cuối cùng cái kia bóng xác thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không biết Larsson là làm sao đem bóng ghi bàn đi đĩa. Có thể là thượng đế. Trên mặt hắn tái hiện phóng ra nụ cười. Thụy Điển các ký giả cũng đối với này hiện tượng cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Luận thực lực bọn họ khẳng định là không bằng nước Anh. Ở quốc tế giải thi đấu bên trong đến xem. Nước Anh thành tích cũng phải Bury Điển đội thật rất nhiều. Nhưng tại sao nước Anh gặp 48 năm đều thắng bọn họ không được đây? Đây là FIFA đàn tối mất cân bằng địa đối kháng. Mất cân bằng khiến người ta khó mà tin nổi. Nước Anh các cầu thủ đang đối mặt các ký giả chạy đến vấn đề này lúc cũng cảm thấy kỳ quái. Đối với bọn hắn tới nói, đối với nước Đức liên tục chịu không nổi chỉ có thể gây nên bọn họ mãnh liệt sự thù hận cùng đấu trí. Thế nhưng đối với Thụy Điển liên tục chịu không nổi thì lại chỉ có thể để bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Đối mặt này một loại cùng mình không ở đồng nhất đẳng cấp đối thủ. Bọn họ thực sự là không nhắc lên được cái gì sự thù hận. Nếu như đối với người Anh tới nói, nước Đức là thế cừu. Như vậy đối với Thụy Điển, nhưng là số mệnh. Có cỗ thần bí chủ nghĩa địa mùi vị ở bên trong. Ta cũng không biết vì sao lại không cách nào chiến thắng bọn họ. Có thể là vận khí không tốt sao. Tham gia lần trước Anh Thụy đại chiến. Đồng thời bởi vì bị trên đường thay đổi còn rất Ericsson rất khó chịu Rooney hiện đang nhớ tới đến. Vậy chỉ có thể nạo sau gáy. Một đám đến từ nước Anh cùng Thụy Điển. Cùng với những quốc gia khác các ký giả đem đội tuyển Anh ngủ lại cửa tiệm rượu chặn lại nước chảy. Không lọt, bọn họ không vào được. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy có nước Anh cầu thủ đi ra liền cùng nhau tiến lên đem vấn đề cùng microphone đồng thời. Ném qua, ta không đã tham gia lần trước Anh Thụy cuộc chiến. Trước 12 chàng ta đều không đã tham gia. Ta không biết vì sao lại như vậy. Aaron, Mitchell cũng không thể không ở các ký giả truy hỏi lần tới đáp vấn đề này. Tony Dunn từ trong tửu điếm đi ra. Nhìn thấy những người vây quanh chính mình cầu thủ vấn đề phóng viên. Hắn nhíu mày. Liền ngay cả chính hắn hai ngày nay đều bị nhiều lần hỏi vấn đề này, tại sao cường đại mà nước Anh sẽ ở 48 thời kỳ chưa từng chiến thắng quá Thụy Điển. Vừa bắt đầu hắn có thể làm chuyện cười đến đàm luận. Thế nhưng làm mọi người đều hỏi như vậy địa thời điểm, hắn cảnh giác lên, bởi vì hắn từ những phóng viên kia cuồng nhiệt trong ánh mắt nhìn thấy nguy hiểm. Trước đây hắn còn vui mừng ở 2006 năm sau khi 10 năm nước Anh đều không có cùng Thụy Điển gặp gỡ. Quá, cái kia lúng túng kỷ lục đã trở thành nhạt, này có trợ giúp hắn chuẩn bị chiến đấu. Không nghĩ tới hôm nay lại bị các truyền thông trắng trợn đề cập. Phảng phất chỉ lo những này cầu thủ không biết đội tuyển Anh cùng Thụy Điển có dài đến 48 năm ân oán như thế. Điều này làm cho hắn cái này trước người Trung Quốc nghĩ đến Trung Quốc bóng đá khủng hàn chứng. Vốn là bại bởi đồng nhất cái đối thủ cũng không phải đại sự gì. Thế nhưng các truyền thông không chịu trách nhiệm bênh vực lẫn lộn mánh lới. Miễn cưỡng cho Trung Quốc bóng đá tạo cái khủng hàn chứng đi ra. Bọn họ tự tay cho Trung Quốc bóng đá dựng nên nổi lên một cái cao không đáng sợ khuôn mặt đáng ghét siêu mạnh mẽ đối thủ. Vốn là tâm lý tố chất liền không ra sao Trung Quốc bóng đá từ đây liền rơi vào gặp hàn chịu không nổi vòng lẩn quẩn. Trong này truyền thông có thể nói có công lớn. Hiện tại, đan có thể không muốn bi kịch một màn ở đội tuyển Anh trên người tái diễn. Đừng nói nước Anh bóng đá cùng Trung Quốc bóng đá không ở một cấp bậc trên câu nói như thế này. Theo đan, nước Anh quả thực chính là nhanh nhẹn châu Âu đội tuyển Trung Quốc. Hai người có quá nhiều chỗ tương tự. Nước Anh bang này bị địa phương truyền thông quán đi ra hàng hiệu các ngôi sao bóng đá trong lòng. Tố chất, khả năng là châu Âu cường quốc bên trong yếu ớt nhất. Ở đề này đám phóng viên như thế dây dưa xuống. Vốn là đối với anh Ryan oán không có cảm giác gì tân cầu thủ e sợ đều muốn sinh ra chướng ngại tâm. Lý, cái này không thể được. Truyền thông những chuyện khác cũng làm không được. Thêm phiền vậy tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Đan xoay người đi trở về khách sạn đại sảnh. Tìm tới bọn họ bảo an người phụ trách. Hắn chỉ vào ngoài cửa những người nhiệt tình phóng viên đối với bảo an người phụ trách nói. Cầu thủ của ta cần tốt nhất nghỉ ngơi. Ta không hy vọng bọn họ chịu đến các truyền thông quấy rối. Mặt khác đám kia truyền thông chặn ở cửa. Cũng gây trở ngại các ngươi khách mời bình thường ra vào. Vị này bảo an người phụ trách hiển nhiên từ phía trước mấy nhà tiếp đón nước Anh đồng hành chỗ ấy. Hấp thụ đầy đủ kinh nghiệm giáo huấn. Liền vội vàng gật đầu. Được rồi, tiên sinh, ta sẽ để bọn họ rời đi. Đan khen ngợi địa gật gù. Ở cửa tìm cái địa phương ngồi xuống. Thờ ơ lạnh nhạt khách sạn các nhân viên an ninh xua đuổi không cam lòng phóng viên. Buổi tối khai chiến thuật hội nghị thời điểm. Đan đầu tiên tuyên bố một cái tân quy định bất kỳ cầu thủ đều không cho đăng tiếp thu các ký giả. Phỏng vấn lúc trả lời có quan hệ anh Thụy tứ 18 năm ân oán vấn đề. Cái kia vấn đề không có gì để nói. Đừng lên một ít người cái bẫy. Hắn có thâm ý khác địa nhắc nhở. Hắn muốn ngăn cản các cầu thủ suy nghĩ chuyện này. Cứ việc hiện tại hắn không biết mình ngăn cản có thể tạo được bao lớn tác dụng. Nhưng tổng so với không hề làm gì mặc cho phát triển thực sự tốt hơn nhiều. Vốn là hết thảy đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Đến hiện tại lại làm cho đám kia không lọt chỗ nào truyền thông trêu chọc nổi lên các cầu thủ trong. Lòng cái kia cỗ tà hỏa. Chỉ sợ đến thi đấu bên trong thời điểm tà hỏa đằng một hồi cháy hừng hực lên. Ép đều ép không được. Gây thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Nếu như hắn có quyết định cuộc sống khác chết quyền lực. Hắn cái thứ nhất phải trừ hết người nhất định là làm phóng viên. Đặc biệt là tiểu báo phóng viên. Hắn bây giờ đặc biệt yêu thích tin tức quản chế. Để ta khó chịu vấn đề giống nhau không cho hỏi. Hỏi ta cũng không trả lời. Để ta cảm thấy không thoải mái tin tức giống nhau không cho đăng. Đăng cũng phải cho ta lui lại đến. Chà chà, đáng tiếc chỉ có thể là mộng a. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 129, rất dễ dàng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.